Mao Sơn Chóc Quỷ Nhân, tác giả, Thanh Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 2330, chương 2308 Bàn Cổ Tăng 2. Bần đạo tin tưởng, Sơn Hà Chân Nhân rất là kích động, cũng không còn chậm trễ, tự mình mang Diệp Thiếu Dương người liên can đi khố phòng cầm tử phù. Còn đưa một chút pháp khí. Còn có một bản công bố là trước đây không lâu bọn hắn nghe Thanh Nghiêu tổ sư giảng kinh lúc. Chính hắn ngộ ra tới một chút tâm đắc, là một bộ phương pháp tu hành, cũng muốn đưa cho Diệp Thiếu Dương. Công bố có thể giúp hắn một tay. Diệp Thiếu Dương lật xem một lượt, nội dung rất là huyền diệu, bất quá hẳn là Sơn Hà Chân Nhân lĩnh ngộ không nhiều. Tâm pháp không được đầy đủ. Lại nói mình có Đại Chu Thiên Tâm Pháp, Mao Tiểu Phương bọn hắn cũng cùng mình học xong. Khác bất luận cái gì tâm pháp, cùng cái này cũng không cách nào so. Thế là xin miễn, Sơn Hà Chân Nhân tự mình đưa bọn hắn đến ngoài Sơn Môn. Lẫn nhau tạm biệt, từ dưới Sơn Đạo đi. Diệp Thiếu Dương bốn người tìm tới xe ngựa, Mao Tiểu Phương sẽ đánh xe, để bọn hắn đi lên ngồi xuống. Kết quả Diệp Thiếu Dương mới vừa lên xe, phía trước liền truyền đến Mao Tiểu Phương gọi, Thiếu Dương tử, các ngươi mau ra đây. Đó là ai? Diệp Thiếu Dương xốc lên xe ngựa rèm, hướng mặt ngoài nhìn lại, rất nhanh liền phát hiện dị thường một màn. Ở phía xa trên sơn đạo, một bóng người tới lúc gấp rút nhanh bay tới, có thể ngự không phi hành đều không phải là nhân loại. Diệp Thiếu Dương lập tức chào hỏi Tứ Bảo cùng Ngô Gia Vĩ xuống xe. Xa xa nhìn lại, bóng người kia rất nhanh liền lướt đi tới, nhưng tựa hồ không có chú ý tới Diệp Thiếu Dương ba người, mà là hướng trên đào hoa sơn không bay đi. Diệp Thiếu Dương lại là thấy rõ dung mạo của nàng, lại là Bích Thanh, do dự một chút, tay vươn vào trong miệng, đối nàng thổi một tiếng huýt sáo. Bích Thanh phụ thân nhìn bọn hắn một chút, cũng là lấy làm kinh hãi, là các ngươi, do dự một chút, đột nhiên phi thân xuống tới, rơi vào bốn người trước mặt, không đợi Diệp Thiếu Dương mở miệng, gấp vội vàng nói, các ngươi cứu ta một chút, ta có hậu báo, cứu ngươi. Diệp Thiếu Dương ngơ ngẩn, đừng nói giỡn, chúng ta đều không phải là đối thủ của ngươi. Ngươi còn cần chúng ta tới cứu a? Ta hồn phách nhận trọng thương, pháp thuật hiệp hội người đang truy đuổi ta, giúp ta ngăn lại. Diệp Thiếu Dương còn muốn hỏi nàng chuyện gì xảy ra, liền thấy nơi xa hai đạo nhân ảnh bay tới, là hai cái đầu đà ăn mặc tăng nhân, mặc dù nhìn qua giống như là nhân loại, nhưng cũng là ngự không mà đến, hiển nhiên không phải người. Mà lại trên người bọn họ quần áo rất kỳ quái, giống như là cà sa, nhưng là không có tay áo, cũng không phải lạt ma cách ăn mặc, nhìn xem dở dở ương ương. Lúc đầu hai người này là thẳng đến Bích Thanh, nhìn thấy Diệp Thiếu Dương bọn người ở tại cách đó không xa dừng bước chân, mắt lom lom nhìn chằm chằm Diệp Thiếu Dương bốn người, một người lạnh lùng nói. Các ngươi là cái này hoa sen tinh thủ hả? Diệp Thiếu Dương bốn người vẫn không có thể mở miệng. Bích Thanh nói ra, không tệ, cái này chính là Diệp Thiếu Dương. Tinh Nguyệt Nô muốn tìm người. Các ngươi còn không lấy hắn trở về gặp Tinh Nguyệt Nô. Ngoạn tào, ngươi cái bạch liên hoa. Ngươi bắt chúng ta làm tấm mộc a? Diệp Thiếu Dương nghe xong liền không làm. Kia hai cái tăng nhân nghe xong. Diệp Thiếu Dương, ba người cũng là sững sờ, ánh mắt trên người Diệp Thiếu Dương quét tới quét lui, người chính là Diệp Thiếu Dương. Ngược lại là vừa vặn, chán theo chúng ta đi gặp tiên trưởng đi. A, có rảnh lại nói, đến lúc đó chính ta đi. Tăng nhân cười lạnh, ngươi nói như vậy, sợ là lý do đi. Tiên trưởng hôm qua vừa có bàn giao, như gặp được ngươi. Nhất định phải mời ngươi đi Hiên Viên Sơn, nếu là không mời nổi, vậy liền đành phải bắt ngươi đi. Diệp Thiếu Dương nghe xong, lập tức có chút phát hỏa, nói, vậy liền nhìn các ngươi có cầm hay không đến động. Bất quá, các các ngươi không phải hẳn là trước truy muội tử kia sao? Ngươi đuổi theo hoa sen kia tinh, ta đến cầm nã Diệp Thiếu Dương. Hai cái tăng nhân lập tức phân công, một cái từ Diệp Thiếu Dương mấy người đỉnh đầu vượt qua đi, hướng Bích Thanh bay đi. Bích Thanh lập tức đào tẩu, một cái khác tăng nhân lại là hướng Diệp Thiếu Dương bọn người nhào tới. Các ngươi cho ta bắt hòa thượng này, ta đuổi theo cái kia Bạch Liên Hoa. Hôm qua từ Sơn Hà chân nhân trong miệng, Diệp Thiếu Dương biết được Bích Thanh trọng thương, bám vào trên kim cương trác kết quả, dưới mắt nhìn thấy Bích Thanh, rất muốn hỏi hỏi nàng Lý Hạo Nhiên đến tột cùng chết chưa. Đương nhiên không thể thả đi nàng, thế là cũng đi theo kia tăng nhân đằng sau, thi triển Mao Sơn Lăng không bước, một đường điên cuồng đuổi theo xuống dưới. Đến, con lừa chọc, chúng ta chơi đùa với ngươi. Mao Tiểu Phương vừa nói xong, trên đầu chịu Tứ Bảo một bàn tay, quay đầu nhìn thấy Tứ Bảo trống trơn sọ não, lập tức minh bạch, Tiểu Yếp như hoa nói ra, a, Tứ Bảo thiền sư, cái thằng này khẩu khí thật là lớn, muốn một người đối phó chúng ta bốn người, chúng ta trước bắt hắn. Tứ Bảo ba người lập tức nhào tới, kia tăng nhân không sợ hãi chút nào, đứng đấy bất động, chắp tay trước ngực thì thầm, sư tôn Như Lai, Bồ Đề Tát Ma Kha. Hai tay tách ra, hướng ra phía ngoài đánh ra ba viên hạt châu màu đỏ rực, có bàng bạc linh khí bám vào ở phía trên, nhìn qua giống như ba đám hỏa cầu, phân biệt hướng ba người bay tới. Nhanh đến trước mặt thời điểm, theo tăng nhân lại lần nữa niệm chú, cái này ba viên Phật châu bên trên bám vào linh lực một nháy mắt bộc phát, hóa thân trở thành ba tôn tượng thần pháp thần, cầm trong tay trường kích, hướng ba người chém tới. Vi Đà Thiên, ba tôn pháp thần giống nhau như đúc, Tứ Bảo vốn là hòa thượng, nhìn một cái, lập tức nhận ra, đây là Phật môn, 24 chư thiên, bên trong Vi Đà Thiên. Bất quá, Vi Đà Thiên chỉ có một cái, không có đạo lý chia ra làm ba. Tứ Bảo trong lòng hồ nghi, nhưng cũng đánh giá ra trước mắt chỉ có thể là huyễn tưởng. Cái này ba cái Vi Đà Thiên tay cầm trường kích, công bố về sau, lập tức liền hướng địch nhân đối diện vỗ tới. Đối mặt huyễn tưởng, phải làm pháp định tâm, về sau mới có thể sử dụng pháp thuật đối kháng. Các ngươi không nên sinh lòng e ngại, một sợ, hồn phách liền bị thu đi. Tứ Bảo một bên tác pháp chống cự, một bên lên tiếng nhắc nhở Ngô Gia Vĩ cùng Mao Tiểu Phương. Ngô Gia Vĩ luôn luôn không thích dùng cái gì pháp khí cùng pháp thuật, chỉ thích ngự kiếm giết địch. Hắn một thân đạo thuật đều tại cái kia đem giấu đi mũi nhọn thần kiếm bên trên. Lập tức huy kiếm tác pháp, cùng Vi Đà Thiên trong tay trường kích liều mạng một cái. Vi Đà Thiên cùng tay hắn thuật bên trong trường kích mặc dù đều là huyễn hóa ra đến, nhưng cũng là linh lực ngưng tụ. Một kích phía dưới, Ngô Gia Vĩ lập tức cảm thấy tay cánh tay run lên, người cũng lui về sau mấy bước. Vi Đà Thiên lập tức lại xông lên, tiếp tục nâng kích vung chặt, đồng thời mở miệng, phát ra trang nghiêm Phật âm. Ngô Gia Vĩ lập tức cảm thấy tâm thần có chút không tập trung, nhớ tới Tứ Bảo nhắc nhở, vội vàng thì thầm cửa tĩnh tâm chú đến định thần, một bên chống cự thế công. Mao Tiểu Phương bên kia cũng gặp ngang nhau đãi ngộ, hắn chuyên dùng phù chú, dùng ba cái linh phù đứng vững Vi Đà Thiên thế công, nhưng là đột nhiên nghe được phản âm, cũng kém một chút thất thủ, không khỏi cả kinh nói, đại hòa thượng này hào hào lợi hại. Tứ Bảo cũng là hòa thượng, nghe được phản âm, không hiểu ý loạn, Vi Đà Thiên gặp hắn như vậy, thế là đình chỉ niệm chú, chỉ tăng cường trường kích thế công, duệ không thể đỡ, Tứ Bảo bị buộc liên tiếp lui về phía sau. Ta chính là Hiên Viên Sơn Bàn Cổ Tăng, các ngươi nhân gian pháp thuật lại là không quan trọng chi lưu, không đáng giá nhắc tới, đi bà ngươi cái miệng. ta cũng làm cho ngươi mở mang kiến thức một chút nhân gian Phật môn pháp thuật. Tứ Bảo hò hét một tiếng, tế ra Kim Thân La Hán, có bốn cánh tay bên trong pháp khí đều chiếu lấp lánh. Theo thứ tự là Gia Trì Bảo Sử, Bình Bát, Tràng Hạt, Mõ Bốn Kiện, cùng Vi Đà Thiên Chiến thành một chỗ. Kim Thân La Hán, NT, xin vote 9 đến 10 điểm đánh giá converter ở cuối chương. Thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ